Phủ Lăng Nghiêm là viên định tự tánh. Thế cái tự tánh, bởi vì cái tự tánh nó ở khắp cả pháp giới, cho nên cái định này là định lực của cả pháp giới, cho nên gọi là viên định. Mà định tự tánh chứ không phải là do tu do tập mà có, bản lai nó vẫn định, mà định ở khắp pháp giới. Tiếp. Chính mạch là mạch lạc quán thông đúng với thâm ý viên diệu của kinh. Quan sát thông suốt cái đường lối của bộ kinh Lăng Nghiêm. Cái chữ mạch lạc đó là cái đường lối bộ kinh. Quan sát thông suốt cái đường lối, cái mạch lạc từ đầu đến đuôi. Đấy, tức ban đầu nói về sáu căn, rồi về nói về tánh Phật ở sáu căn, rồi về sau nói về tánh Phật ở tất cả bảy đại. Thế nó có cái đường đi nói thông suốt từ đầu đến đuôi. Cần nói tiếp. Dạ. Kính mạch thầy, cái nghĩa huyền thị ở đây, huyền có nghĩa là thâm sâu, mà thị có nghĩa là chỉ. Ở đây nói là chỉ dạy những cái nghĩa thâm sâu cao xa. Và đúng, là huyền thị. Cái mạch lạc này nó đúng với cái viên diệu của bộ kinh. Cái viên diệu của bộ kinh này nó sâu xa, ít người nhận ra. Thế mà cái vị mà tổ ngài làm, ngài thấy được rõ cái viên diệu, cho nên gọi là thâm ý. Tổ thấy được cái thâm, cái sâu xa của cái phần viên diệu này, cho nên tổ mới đặt ra cái mạch lạc. Vì đã quan sát thông suốt được cái đường lối từ đầu đến đuôi. Bây giờ con nói tổng quát lại, vậy cái chữ chính mạch nghĩa là gì? Đúng với cái thâm ý viên diệu. Con nói tiếp. Kính mạch thầy, hai chữ huyền thì ít người nhận được, cho nên huyền, chữ huyền nghĩa là như là một cái chính nghĩa chữ huyền là màu đen, mà cũng có nghĩa là treo cao, là tức là cái mà người ta nó không đập vào mắt người ta, những người nông cạn không trông thấy. Vậy bộ kinh Lăng Nghiêm, giờ tổng quát lại cái tên cái Lăng Nghiêm chính mạch huyền thị nghĩa là thế nào? Đấy, tức là chỉ nói về cái lời giảng của tổ, cái lời giảng nghĩa cái đường lối tu hành mà tổ là một vị cao học, cái tâm có cái tu học sâu rộng, cho nên tổ chỉ cho chúng ta những các cái chỗ mà chúng ta không nhận được. Chúng ta bắt đầu đọc. Phật nói kinh Lăng Nghiêm quyền thừa khai quyền hiển thật. Con giải nghĩa cả bốn chữ khai quyền hiển thật, bởi vì đạo Phật là để cho con người hết cái vô minh. Chúng ta mê muội tối tăm, cứ ở bụng mẹ sinh ra, chẳng biết tại làm sao mình lại ở bụng mẹ sinh ra. Mà sinh ra thì cứ thế ăn cơm uống nước, cứ thế thở không khí, bào chế ra máu, tết làm da làm thịt làm xương, nhận là thân thể của mình. thì rõ ràng mình đâu có phải bằng đất. Mình biết nói, mình biết nghe, mình biết làm sự việc, mà bây giờ lại cứ nhận cái thân bằng đất này là mình. Thế rồi ngày mai nó già, nó bệnh, nó chết, rõ ràng đem chôn xuống đất, già về đất. Vậy nó đâu có phải mình. Nhưng mà cứ như vậy, sống mê muội, nhận cái bọn thân này là thân thể của mình. Cảnh các sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, nó hiện ở sáu căn, rõ ràng hư vọng, mà mình cứ nhận là cảnh của mình. Thế thì cái tâm ở cái vọng thân, ở cái vọng cảnh, thì cái tâm nhận cái vọng thân là mình, cái vọng cảnh là thật, thì cái tâm ấy phải là cái tâm mê muội. Mà chúng mình cứ nhận là tâm tánh của mình. Thế thì từ xưa con người cứ sống thuận duyên quen như thế, cứ sống với vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Cái nguy hiểm nhất là nhận cái vọng tâm làm cái tâm tánh của mình, quên hẳn cái sự thật. Cho đến khi mà Phật giáng xuất hiện ra đời, dĩ nhiên cái mục đích chính yếu là để nói sự thật, để dạy cho con người sống theo sự thật. Thế nhưng mà bất chợt Phật vừa giáng sanh, cái thói quen của muôn loài đã từ bao kiếp, bây giờ bất chợt mà bảo người ta thay đổi không phải chuyện dễ. Thế cho nên Phật phải tạm mới dạy, khuyên người ta bỏ cái tà theo cái chánh, bỏ cái ác trở về cái thiện. Nhưng mà vẫn cứ tạm thời để cho người ta sống với cái vọng tâm. Vì vậy suốt cái thời Phật giáo nguyên thủy, nó có nơi gọi là tiểu thừa đấy. Suốt cái thời Phật giáo nguyên thủy ấy, Phật tạm để cho chúng ta vẫn cứ sống với cái vọng tâm, mà chỉ hẳn tạm chuyển cái tà về cái chính, chuyển cái ác về cái thiện, tạm thời. Cho nên gọi là quyền giao, nghĩa là tạm thời, chứ không phải là cái ý của Phật. Vì thế mà kéo dài gần như suốt mãn đời, cái vực đời giáo hóa, mãi cho đến thời kỳ Pháp Hoa, nghĩa là còn có 8 năm nữa thì Phật nhập Niết Bàn. Lúc bây giờ Phật mới nói kinh Pháp Hoa, gọi là khai quyền và hiển thật. Bây giờ Phật mới nói cái sự thật, tức là bắt đầu nói về giáo lý Đại Thừa. Phật nói mà Đại Thừa lúc đầu cũng vẫn cứ tạm dùng cái vọng tâm mà tu lục độ vạn hạnh. Mãi đến thời Pháp Hoa, Phật mới bắt đầu khai quyền hiển thật, nghĩa là khai bỏ, mở ra để cho mọi người biết, khiến để cho chúng ta sống với vọng tâm, đó là tạm thời. Bây giờ Phật mới hiển cái thật, mới nói rõ cái ý thật của Phật là dạy chúng ta đi một con đường chân thật, con đường mới. Từ trước mình đi đường vô minh, bây giờ đấy đổi cái chuyện, cái vọng tâm trở về sống với cái vọng, với cái chân tâm của mình. Nhưng mà thật ra đến bộ Pháp Hoa Phật mới có tuyên bố đấy, Phật nói cái tên đấy, bắt đầu cho chúng ta biết có cái vọng, cái chân, chứ Phật cũng chưa giảng. Phải đợi đến kinh Lăng Nghiêm Phật mới giảng rõ. Thế là đến thời Pháp Hoa Phật mới khai quyền, chỉ cho chúng ta thấy cái hư vọng, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, để trở về cái chân tâm. Cái nhận lấy cái thân thật của mình là pháp thân, cái cảnh thật của mình là thường tịch quang. Thế là Phật đến thời Pháp Hoa Phật mới bắt đầu khai quyền hiện thật là Phật giáng sanh ra đời. Mục đích chính yếu khiến chúng ta buông hẳn cái vô minh, bắt đầu sống cái đời sống chân thật, sống với cái chân tâm. Mà Phật mới cho mọi người biết cái chân tâm, cái tánh Phật này ai nấy sẵn đủ. Bởi vì ai cũng sẵn đủ cái tánh Phật, cho nên ai cũng có thể tu để thành Phật cả. Chứ không phải như trước kia mà quyền tạ chia ra thành văn học khác, Bồ Tát căn cơ khác thì phải học khác. Bây giờ Phật thọ ký cho tất cả thành văn cũng thành Phật, mà cả nữ nhân từ xưa ở trong cái xã hội thời ngày xưa người ta coi thường người nữ lắm. Đến bây giờ Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên người nữ tu cũng thành Phật. Vì vậy bộ Pháp Hoa, bắt đầu từ bộ Pháp Hoa để có cái chuyện cho thọ khí cho người nữ thành Phật. Còn nói tiếp, những chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến bắt đầu xuất hiện. Ông ấy khai rồi ông ấy thị, mà cái người học trò ấy, ngộ và nhập. Khai là mở ra, thị là chỉ thẳng cho mình thấy. Đấy là việc của ông thầy. Còn học trò ấy, thì phải để cái trí tuệ của mình nó tỉnh ra, gọi là ngộ, rồi nó thực sống với cái tánh ra thì gọi là nhập. Bây giờ bốn chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, tức là ba cái chữ Phật chi kiến ấy, bắt đầu từ bộ kinh Pháp Hoa mới nói đến. Vậy con hiểu thế nào gọi là Phật chi kiến, cái nào là khai thị cái Phật chi kiến để cho người ta ngộ nhập cái tánh Phật là cái tánh bản lai ai cũng có sẵn. Chợt mắt biết thấy, tai biết nghe, mũi biết ngửi, lưỡi biết nếm, thân biết xúc, ý thì hiểu biết. Thế là có sáu căn. Nhưng mà tuy là nói là tuy rằng chúng ta có sáu cái biết, nhưng cả sáu cái này chỉ có một cái tâm, một cái tánh biết thôi. Thế thì từ trước chúng ta cứ sống dùng cái ý thức ở nơi bộ óc suy nghĩ phân biệt cho cái là tâm tánh của mình. Thế cho nên gọi là vọng tâm. Đến bây giờ Phật mới chỉ vọng là tại vô minh, đi cái công dục, đi về đường mê. Nhưng thể chất, bản chất là tánh, là cái tánh giác, cái là vốn là thể chất, bản lai nó vẫn vậy, từ xưa nó vẫn thế, từ kiếp trước chúng ta cũng vẫn có tánh biết, kiếp này ta cũng vẫn có tánh biết, kiếp sau cái tánh biết nó vẫn y nguyên, nó vô sanh, nó bất diệt. Thế thì bắt đầu từ bộ Pháp Hoa, Phật nói đến cái chữ Phật, ba cái chữ Phật chi kiến là cái của sẵn, tất cả chúng sanh đều sẵn đủ. Nhưng mà bắt đầu ở bộ Pháp Hoa, Phật mới nói cái ba cái tên, ba cái chữ Phật chi kiến. Đến bộ Kinh Lăng Nghiêm này, Phật mới chỉ rõ ba cái chữ Phật chi kiến ấy hiện tại đang lưu lộ ở nơi sáu căn của tất cả chúng sanh. Cho nên nó là gia bảo sẵn có của tất cả chúng sanh. Thì đến tận bộ Kinh Lăng Nghiêm Phật mới giảng, mới nói rõ. Nhưng mà bắt đầu từ bộ Pháp Hoa là Phật tuyên bố, nói đến tên ba cái chữ Phật chỉ kiếm. Đến bộ Lăng Nghiêm mới minh bạch giảng rõ, tất cả chúng sanh đều có cái chi kiến Phật này, nghĩa là đều có tánh Phật như nhau, bình đẳng với Phật. Cho nên tất cả chúng sanh tu đều có thể thành Phật được cả. Vì vậy bộ Kinh Pháp Hoa gọi là bắt đầu khai quyền hiện thật, hiện cái sự thật Đức Phật giáng sanh ở thế gian này là để dạy chúng ta trở về sống với sự thật. Mà từ xưa mê muội cứ nhận cái thân bằng đất này, cứ nhận là thân thể của mình, cứ nhận cái thân bằng đất này là mình, rồi cái vọng tâm, cái vô minh, cái mê muội ấy, cái tâm mê muội ấy cho là tánh nết của mình, nghĩa là bản thể của mình. Thế thì vì thế sống với cái vọng tâm, cho nên cứ luân hồi sanh tử, kiếp này sang kiếp khác. Đức Phật mới phải ráng sanh để chỉ cho mình biết đấy cái gốc luân hồi, cái biển khổ trầm luân, gốc là ở chỗ mê muội, cứ nhận cái vọng tâm là mình. Sống với vô minh. Bây giờ Đức Phật giáng sanh là để chỉ cho mình cái chỗ sai lầm, cái gốc khổ từ vô thủy kiếp đến giờ. Bây giờ tỉnh ra, nhận lấy cái chân tâm của mình để bắt đầu giải thoát cho luân hồi sanh tử, mà tiến lên các ngôi vị thánh hiền để có thể thành Phật ngày mai. Thế là bắt đầu từ Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nêu lên cái việc này. Nhưng mà mới nêu cái việc này lên thôi, mới nói đến ba cái chữ Phật chi kiến, mới nói đến việc khai quyền hiện thật, mới có những danh từ thôi. Đến tận Bộ Lăng Nghiêm Đức Phật mới thật giải nghĩa rõ ràng.